Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, Tuấn Thải Tinh Trì, truy tung chi thuật, soạt, cái này lúc, Tinh La Thiên Bàn lần thứ hai tự động trồi lên, ở Lộc Vũ đỉnh đầu xoay tròn, phóng xuất ra mãnh liệt hắc khí. Âu, bên kia, Lộc Vũ nhãn quang chấn động, hắn rõ ràng cảm ứng được. Ở cùng Long Chi mộ địa hoàn toàn ngược lại bên kia. Cái kia xa xa địa phương, có cực đại biến động. Đồng thời, nội tâm của hắn có một loại trực giác mãnh liệt, là Lạc Cơ cùng chân chính lợi hại ma tộc ở nơi ấy sao? Lộc Vũ nhãn quang liên tiếp chớp động, hắn cảm thấy chuyện cấp bách. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên chợt lao tới hướng bên kia. Vô cùng khẩn cấp, Lộc Vũ chạy, nhanh ngăn lại Lộc Vũ. Những người đó chỉ coi Lộc Vũ muốn chạy, cho nên vội vã đuổi bắt, một mảnh khẩn trương gấp. Thế nhưng lúc này, Long tộc cùng ma thụ bên kia đối kháng, đạt được một loại sự nóng sáng hóa tiến triển. Ầm ầm, bạo tạc ra một cái to lớn vòng sáng. Nhưng sau lại bắn ra bốn phía thành vô số đạo quang ảnh quang lưu. Bực nào nó rộng rãi trắng lớn. Long tộc cùng ma thụ tuyệt thế đối kháng. Hình thành một loại hủy diệt thế giới một dạng lực lượng cuồng chiều. Ào ào ào. Trong vòng ngàn dặm thiên địa không gian. Đều đặt mình vào ở tại loại này lực lượng cuồng chiều thanh tẩy xuống. Chủ yếu là tất cả phạm vi nhìn đều biến được mơ hồ. Bên kia nhân tộc có câu chi thị cùng ma tộc hỗn loạn, bị ảnh hưởng to lớn. Bên này, rất nhiều người truy kích Lộc Vũ, cũng bỗng nhiên liên lạc mất phương hướng rồi cùng lộ trình. Ầm, ầm, ầm, Long tộc cùng ma thụ bên kia liên tiếp nổ lên lấy mấy đạo quang trụ. Giống như thông thiên chi trụ một dạng, bắn thẳng đến thiên thượng, giống như là pháo bông rực rỡ rơi xuống. Phạm vi nhìn tiến một bước bị hỗn loạn, những người đó bỗng nhiên triệt để mất đi Lộc Vũ hình bóng. Lộc Vũ người đâu? Có người kinh thanh gầm rú, nhìn chung quanh phía dưới, chỉ có cái kia cực hạn hỗn loạn, mà không có bất luận cái gì Lộc Vũ hình bóng. Ở cái kia không nhìn thấy viễn phương, Lộc Vũ đang ở chạy như điên, truy tầm cùng với chính mình nội tâm cái kia một cảm ứng. Thế nhưng hắn càng là truy kích, thì càng phát hiện, cái kia một cảm ứng khoảng cách cùng với chính mình càng ngày càng xa. Phượng Tình Cung cùng ma tộc cảm ứng, đều mất đi, người đâu, Lộc Vũ nhãn quang chớp động, tràn đầy hàn ý. Hắn càng phát cảm thấy sự tình không bình thường, thế nhưng muốn tìm kiếm tiến trình, lại bị trực tiếp cắt dứt. Lúc này đây hắn không có thể cùng Lạc Cơ gặp mặt. Lạc Cơ, ngươi Phượng Tình Cung đến cùng vẫn còn ở cùng ma tộc mưu đồ bí mật lấy âm mưu gì? Lộc Vũ Hàn nói rằng, Lạc Cơ, ngươi cũng đã biết, ta Lộc Vũ đã trở về. Ngươi lại dám phản bội nhân tộc, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ, Lộc Vũ chậm rãi nhắm lại con mắt, dùng một loại đặc thù hình thức, ý đồ tiếp tục cảm ứng Lạc Cơ tung tích. Thế nhưng cảm ứng một lúc lâu, vẫn là không có bất kỳ tiến triển nào. Cái này lúc, chợt nghe được thân sau xa chỗ truyền đến một tiếng lệ quát. Lộc Vũ, ngươi không cần nhớ đi, ở cái kia hắc ám bên trong, có ba đạo nhân ảnh chính đang nhanh chóng vọt tới. Lộc Vũ trong ánh mắt quang dần dần ngưng kết, tới trước không là người khác, đều là quen biết đã lâu, chính là La Sát Phủ Cổ Trì, Phạm Thành, Đào Hờ Húc. Ba người bọn họ bước đi như bay, giống như là hành tẩu trong bóng tối tinh linh. Cái kia từng đôi con người, càng giống như là ác lang con người. Mảnh này hắc ám tràng diện hạ chuyện phát sinh vật, đều không chạy thoát sự truy đuổi của bọn họ. Tuấn Thải Tinh Trì, truy tung chi thuật, Cổ Chỉ quát to một tiếng. Hắn cũng không biết làm sao thi triển ra công pháp. Song trưởng trung huỳnh quang vờn quanh. Tại hắn đánh ra hai quyền chi về sau, có lưỡng đạo trong suốt chùm tia sáng bắn rọi xuất hiện, giống như là đèn lồng một dạng, gạt bỏ phía trước hắc ám. Mà giờ khắc này, Lộc Vũ đỉnh đầu cao khoảng không, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh sáng ngời hư quang vòng tròn. Mơ hồ có một thanh tiểu quang kiếm đối diện Lộc Vũ đỉnh đầu. Cái này tiểu quang kiếm cũng không phải là muốn công kích Lộc Vũ, mà là đem Lộc Vũ rõ ràng chú lên. Tức thì liền Lộc Vũ lại chạy xa. Cổ Chỉ bọn họ cũng có thể đi qua cái này đánh dấu, nhanh chóng tìm được Lộc Vũ. Các ngươi La sát phủ cái này sát thủ đoàn quả nhiên am hiểu chi tung chi thuật. Khác võ đạo thánh địa đều mất đi phương hướng của ta, chỉ có các ngươi còn có thể đuổi theo. Lục Vũ cười lạnh nói một tiếng. Tuy là bị ba cái chủ tể nhân vương theo dõi, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi. Lục Vũ, chúng ta thiếu phủ chủ chết ở trong tay của ngươi. Chúng ta La sát phủ rất nhiều người cũng đều nguyên nhân ngươi mà chết. Món nợ này, chúng ta nhất định phải cùng ngươi toán tinh tường. Phạm Thành kịch liệt kêu lên. Lúc trước, bọn họ La sát phủ cùng danh kiếm tông nhân quyền lợi huân tâm, đi xâm lấn đan thần cốc, nhất sau bị xuất quan tả ngọc cốc chủ cho một trường kích vỡ. Cái kia thì La sát phủ trong đội ngũ phần lớn người đều chết ở đan thần cốc. Mặc dù nói là bị tả ngọc cốc chủ cho giết, thế nhưng Phạm Thành bọn họ rất tự nhiên đem món nợ này cũng ghi tạc Lộc Vũ đầu lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, như không phải Lộc Vũ trợ giúp đan thần cốc, người của bọn họ căn bản cũng sẽ không chết. Này thì thù mới hận cũ đều muốn tìm Lộc Vũ toán. Nhanh đưa tin đi ra ngoài. Phủ chủ đạt được tín hiệu chi về sau, lập tức có thể theo ma thụ bên kia chạy tới. Cổ Chỉ đối với Đào Húc ra lệnh một tiếng. Hiện nay, bọn họ phủ chủ Lăng Không Giết cũng đã chạy tới bên này chiến trường. Chỉ cần là chiếm được một cái tín hiệu, xác định Lộc Vũ phương vị, lập tức có thể giết tới. Đúng, Đào Húc ngay sau đó liền thi triển thích khách bí thuật. Có một chuỗi dài tiểu quang kiếm từ trong tay của hắn thôi động xuất hiện, từ hạ trên hết trùng kích. Hơn 10 chuỗi tiểu quang kiếm liên thành một đường tia lả tả bay vụt. Cái kia quang điện quanh quẩn lực lượng, cái kia bay lượn chợt hiện điện lực, đều đại biểu cho một loại tốc độ cực hạn, làm bắn về phía chân trời chi về sau, đem sản sinh so với khói lửa còn nổi bật hơn hiệu quả. Thế nhưng những thứ này tiểu quang kiếm còn đến không kịp bắn tới cao khoảng không, bỗng nhiên đã bị từng đạo mạnh mẽ quyền kình cho oanh diệt. Là Lộc Vũ Nam Vô Quy Thiên Quyền. Cái môn này quyền pháp ở Lộc Vũ trong tay thi triển ra, cũng không chỉ là lực lượng cường đại đơn giản như vậy, còn mang theo tự chủ truy tung tính. Những thứ kia kiếm quang tuy là tứ tán bay vụt, quyền kình đều có thể tập trung, từng đạo oanh diệt, không lưu bất luận cái gì tung tích. Hỗn đản, Đào Húc khí cấp bại phôi kêu lên. Hắn giàu gì cũng là chủ tể nhân vương, đồng thời cái này đưa tin bí thuật chính là bọn họ La sát phủ tuyệt học. Ai nghĩ đến vừa mới thi triển, để Lộc Vũ cho oanh diệt. Điều này làm cho hắn có một loại rất mạnh cảm giác bị thất bại. Cổ Chỉ quát lên, không sao cả, coi như là không đưa tin triệu tập trước người đến. Ba người chúng ta muốn giết hắn cũng đủ rồi. Huống chi hắn đã bị chúng ta tiêu ký. Vô luận Lộc Vũ hắn chạy trốn tới đâu đây, chúng ta đều có thể tìm được hắn. Cổ Chỉ đối với mình tuấn thải tinh trì cái này bí thuật vô cùng có tự tin. Dù sao cũng là La sát phủ cao đẳng bí thuật, bọn họ những thứ này cao cấp sát thủ muốn giết ai, còn chưa từng có thất bại qua. Chỉ bằng các ngươi xứng sao tiêu ký ta. Lục Vũ đang cười lạnh chung sẽ xuất thủ. Thân thể bắn lên, một chưởng đánh thiên, pháp tắc đại đạo, diễn hóa tất cả. Cái kia vô tận mộng ảo bọt biển, trực tiếp đem trên, lên, khoảng không một mảng lớn không gian đều cho bao phủ ở. Nhưng sau diễn hóa lực lượng kích phát, cái kia vốn là không thể bị lau đi tiêu ký tiểu quang kiếm, cũng để cho Lộc Vũ cho lau đi. Ngươi làm sao có thể lau đi ta bấy tiêu ký? Cổ Trì hoảng sợ kêu lên. Lộc Vũ cười lạnh nói, ta chi pháp tắc đại đạo lực lượng có thể diễn hóa tất cả. Ngươi cái này sát thủ tiêu ký bí thuật ở trước mặt ta lại tính là cái gì? Còn muốn tiêu ký ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hết chương.